Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 196. 196, gia đình tan nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Kiên không tin, anh không muốn tin sao ba anh có thể làm những được những việc đó. Từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng gặp ông bà ngoại của mình. Ba, lời mẹ nói là như thế nào? Nhà mình thật sự làm những việc đó sao? Ba nói đi, có đúng không? Vương Kiên đứng dậy, chất vấn Vương Quốc Đạt. Nói đi chứ, con ông đang hỏi ông đó. Nói đi, hay ông không dám nói hả? Mấy chục năm che giấu, ông nghĩ có thể giấu cả đời hay sao? Tôi nhất quyết phải rời khỏi đây, không thể sống chung được nữa. Lâm Doãn Khanh gào lên, bà không hiểu sao mình có thể giấu kỹ chuyện này từng ấy năm. Phải, đến nước này rồi, ông không thể chối cãi được nữa. Tại sao ba lại làm như vậy? Những chuyện mẹ làm đều do ba hết cả. Nếu tuổi trẻ của mẹ không trải qua những chuyện này thì mẹ sẽ không bao giờ những việc đó. Bé gái đó là chị con, ba cũng chính tay giết chết. Ông bà ngoại đã làm gì Vương gia, sao ba lại hủy hoại cả một gia tộc? Còn ông nội, ông biết rõ như vậy nhưng vẫn bênh vực ba con. Nếu hôm nay mẹ không nói thì bao giờ con mới biết đây? Ba, tất cả là tại ba. Ba xin lỗi. Vương Quốc Đạt cứ nghĩ có thể che giấu được những việc làm này nhưng ông đã lầm, không có sự thật nào có thể che giấu mãi mãi được. Xin lỗi, buồn cười. Xin lỗi nhưng ông có trả ba mẹ tôi, trả con gái cho tôi được không? Tôi hận các người, không bao giờ tha thứ cho các người. Nếu không chịu ly hôn thì tôi sẽ tự đi, hãy cứ yên tâm, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì của Vương gia đâu. Ba, con thật sự rất thất vọng về ba. Con cảm thấy mình cũng giống như ba vậy. Vì ghen tuông mà đánh vợ. Nhưng con không giết chết con mình như ba đã làm. Ba có còn nhớ tuổi trẻ của mẹ như thế nào không? Thanh xuân của mẹ đã bị ba hủy đi tất cả. Thanh xuân của một người con gái đáng quý lắm nhưng ba không biết trân trọng mà là hủy hoại nó. Nếu ba không cần mẹ thì để con sẽ đưa mẹ đi. Tôi không cần Vương thiếu phải thương hại. Tôi không phải mẹ cậu. Vương Kiên, Vương Nhất Trì thật sự đau lòng. Hai người không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Mẹ, con là con trai của mẹ mà. Sao mẹ lại nói như vậy? Tôi chỉ có con gái nhưng nó đã chết rồi. Các cậu không phải con tôi. Đừng nhận nhầm người. Vương Kiên, Vương Nhất Trì nhìn Vương Quốc Đạt đầy uất hận. Từ giờ ba cứ sống với cái quyền lực của mình đi. Gia đình chúng ta tan nát thật rồi. Ba và ông nội đã hài lòng hay chưa? Vương Nhất Trì tức giận nói. Mẹ đừng như vậy. Đi với con đi mà. Vương Kiên cầm lấy tay của Lâm Doãn Khanh. Cậu bỏ tay ra. Tôi không phải mẹ cậu. Lâm Doãn Khanh hất tay Vương Kiên ra, bà đi thẳng ra ngoài. Lâm Doãn Khanh chạy thẳng một mạch, bà phải đến nghĩa trang của Lâm gia. Chỉ có ở đó bà mới thấy bình yên. Vương Kiên và Vương Nhất Trì lái xe đi tìm Lâm Doãn Khanh nhưng chẳng thể tìm thấy, tại sao mẹ hai người lại chạy nhanh như vậy chứ? Rốt cuộc bà đã đi đâu? Vương gia hiện tại thật sự tan nát rồi, nào còn những cảnh gia đình sum vầy nữa. Chỉ vì hai chữ, quyền lực. Mà dần dần đánh mất tất cả. Ba, con sai thật rồi. Năm đó, mẹ cũng vì những việc làm của con rồi uất ức mà chết. Có phải vợ con cũng như vậy không ba? Nhà họ Lâm tan nát cũng là do chúng ta mà nên, mọi chuyện đều do cha con mình. Những việc Doãn Khanh làm đều bắt nguồn từ sai lầm của chúng ta. Bây giờ con phải làm gì đây ba? Hãy đi tìm nó đi, Doãn Khanh đang mất kiểm soát. Con có biết nơi nó thường hay đến không? Nghĩa trang Lâm gia, chỉ có nơi này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy đến đó đi, Doãn Khanh dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu. Ba khẳng định chắc chắn như vậy nhưng hãy cứ đến xin lỗi. Vâng, con biết rồi. Vương Quốc Đạt chạy ra ngoài, khởi động xe. Ông lái xe đến nghĩa trang Lâm gia. Đúng như ông dự đoán, Lâm Doãn Khanh đang ở đây. Ông ngồi trong xe, đứng nhìn bà từ phía xa, ông không dám đến gần, cũng chẳng có can đảm để nói chuyện với bà. Mấy chục năm qua, ông đã làm vợ mình đau khổ. Tuổi trẻ của ông đã hủy hoại tất cả, thanh xuân, con cái và gia đình của bà. Ba mẹ, con gái xin lỗi. Là con sai, sai vì không nghe lời ba mẹ. Khiến Lâm gia tan nhà nát cửa, con gái con cũng ra đi. Những việc con làm, cũng chỉ là trả lại những gì Vương Quốc Đạt đã làm với con. Con sẽ sớm xuống đó với ba mẹ thôi, ba mẹ chờ con nhé. Lâm Doãn Khanh ngồi đó một hồi lâu, nước mắt không tự chủ cứ như vậy mà rơi xuống. Vương Quốc Đạt gương mặt đầy tội lỗi đứng ở đằng sau nhìn bà. Lâm Doãn Khanh quay lưng lại, nhìn thấy Vương Quốc Đạt, ánh mắt đầy hận thù nhìn ông. Vương lão gia, hài lòng rồi chứ? Tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa, những gì Trần Thanh Ngọc chịu cũng không bằng những gì tôi đã từng chịu. Ông chưa từng yêu tôi, một chút thôi cũng không, ông chỉ lợi dụng tôi, Lâm Doãn Khanh tôi là con cờ trong tay ông và cha ông. Tôi rất ngưỡng mộ Trần Thanh Ngọc, cô ta rất may mắn hơn tôi rất nhiều. Kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Tôi xin lỗi, Vương Quốc Đạt cầm lấy tay Lâm Doãn Khanh, ông cũng chỉ biết nói xin lỗi. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ ông, lần này chính là gần gặp nhau cuối cùng. Tôi sẽ đi, vĩnh viễn không gặp lại. Lâm Doãn Khanh hất mạnh tay của Vương Quốc Đạt ra, vô tình và dứt khoát. Bà sẽ đi với Vương Kiên, làm một việc tổn thương Trần Thanh Ngọc cuối cùng trước khi chết. Vương Kiên và Vương Nhất chỉ đứng đó nhìn, anh cứ nghĩ anh sinh ra trong tình yêu của ba mẹ. Nhưng anh đã lầm, cả bốn anh em đều sinh ra trong sự cưỡng ép. Vương Kiên mở cửa xe, đến bên cạnh Lâm Doãn Khanh. Anh muốn đưa bà về sống cùng nhưng anh không biết rằng anh chỉ bên cạnh mẹ mình được vài tháng nữa. Bóng dáng Lâm Doãn Khanh đi vào xe của Vương Kiên, Vương Quốc Đạt cứ đứng đó nhìn. Đây chính là lần ông gặp mặt vợ mình cuối cùng. Cách chương.